Yêu một người nợ một đời. Chương 469. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 469. Lăng Phi Phi vừa dứt lời, Phong Lăng liền đá một cước vào đùi cô tăng gay lập tức Lăng Phi Phi đau đớn ngồi gục xuống đất, mặt mày trắng bệch tỏ vẻ không dám tin. Chẳng phải giết cô thì quá đơn giản sao? Cô không sợ ngồi tù hả? Lăng Phi Phi không ngờ Phong Lăng lại dám uy hiếp như vậy. Trong tích tắc, sự hung hăng càn quấy nơi đáy mắt Lăng Phi Phi bỗng nhiên mất sạch. Tôi chỉ e người lo lắng bị ngồi tù không phải là Phong Lăng. Hạ Mộc Ngôn đứng nhìn một lúc rồi mới bước qua. Giọng cô rất bình tĩnh lãnh đạm. Tuy rằng năm nay chưa ban hành điều luật xác minh tội phỉ báng trên mạng, nhưng nếu tôi không bỏ qua chỉ với mấy bức ảnh cô chụp trộm và nội dung bài viết đó thôi, bất cứ lúc nào cô cũng có thể ăn cơm tù. Vậy chẳng phải kẻ dụ dỗ đàn ông đã kết hôn, chen chân vào gia đình người khác cũng có tội sao? Lăng Phi Phi ngước mắt lên, trừng Hạ Mộc Ngôn. Được ngủ với người đàn ông như Tổng Giám Đốc Lục, cô kiêu ngạo lắm đúng không? Biết người ta đã kết hôn rồi mà còn mặt dày bám lấy. Chính cô không biết xấu hổ mà còn sợ người khác nói à, Hạ Mộc Ngôn, cô đừng hòng được yên tâm thoải mái ở bên cạnh anh ấy. Hạ Mộc Ngôn nhìn dáng vẻ trừng mắt hết cỡ của Lăng Phi Phi. Rõ ràng cô ta không chiếm được nên ganh tị đến phát điên, thế mà còn giả vờ thanh cao, bày đặt lấy đạo đức ra để phán xét tội lỗi của người khác. Hạ Mộc Ngôn phì cười, chế giễu. Thật ngại quá, tôi ngủ với Lục Cẩn Phàm đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Chúng tôi đã ăn nằm với nhau lâu rồi, hơn nữa mỗi ngày còn cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sáng nữa cơ. Thế mà tôi vẫn hết sức yên tâm thoải mái đấy thôi. Lăng Phi Phi trợn trừng mắt nhìn cô một cách khó tin, mấy giây sau, cô ta lập tức hét lên. Không thể nào, cô ta không tin, Hạ Mộc Ngôn nói cứ như đã ở bên cạnh Tổng Giám Đốc Lục từ lâu rồi, chứ không chỉ là mới bắt đầu quan hệ ở Hải Thành. Sao có thể thế được? Rõ ràng Hạ Mộc Ngôn đã nói cô chưa từng qua lại với tập đoàn Lục Thị, sao có thể cùng Tổng Giám Đốc Lục. Chắc chắn Hạ Mộc Ngôn chột dạ, sợ cô ta nói chuyện này ra, nên mới hù dọa như vậy. Lăng Phi Phi nhìn khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng không một khuyết điểm trước mắt, trong lòng lại càng thêm khinh bỉ Hạ Mộc Ngôn. Tuy rằng Hạ Mộc Ngôn xinh đẹp nhưng Lăng Phi Phi không tin Tổng Giám Đốc Lục lại thật sự thích cô, càng sẽ không kéo dài mối quan hệ này. Hơn nữa Lăng Phi Phi còn nghe nói, đời sống tình cảm của Tổng Giám Đốc Lục trước giờ vẫn rất trong sạch, chưa từng vướng bất kỳ tai tiếng nào. Hạ Mộc Ngôn nhìn cô ta, nhếch môi cười. Không thể nào, có cái gì là không thể? Lẽ nào cô cho rằng Hải Thành rộng lớn như vậy lại không có chỗ nào chứa nổi tôi? Hay là giường Lục Cẩn Phàm không đủ chỗ cho tôi nằm? Không lẽ người đàn ông đàng hoàng chính trực trong mắt cô không thể có cuộc sống ân ái bình thường sao? Chẳng lẽ anh ấy chỉ có thể nói chuyện yêu đương trong tâm hồn mà không cần phụ nữ ngủ chung à? Lăng Phi Phi bị cô nói đến mặt mày sắp nổ tung, cô ta không thể xác định được là mình đang đố kỵ hay đang tức giận. Lời nói không biết ngượng như vậy mà cô cũng nói ra được sao? Hạ Mộc Ngôn, rốt cuộc cô đê tiện đến cỡ nào mới có thể dụ dỗ được ngài Mặc? Cô, mặc dù Hạ Mộc Ngôn đã mất hết kiên nhẫn cũng như phớt lờ với cô ta, nhưng quả thật chuyện mấy tấm ảnh và ngôn từ xúc phạm đó đã hoàn toàn chọc giận cô. Cánh môi Hạ Mộc Ngôn nhếch lên một đường cong dài, cô hờ hững nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn về thi tiện tôi làm sao có thể vượt qua cô Lăng đây. Cô chủ động chạy đến hậu trường nhà chức năng tìm anh ấy, cuối cùng lại không biết xấu hổ mà kéo tôi qua, lấy lý do tôi là người Hải Thành để kiếm cớ tiếp cận anh ấy. Thế nhưng tâm tư nho nhỏ này của cô vẫn không thực hiện được, ngay cả vạt áo của anh ấy cô cũng chẳng chạm nổi. Sau đó, khi biết tôi cặp kè với anh ấy, cô lập tức nổi điên, chỉ hận không thể xé xác tôi ra. Nhưng cô tức thì đã sao, ngay cả một ánh mắt anh ấy cũng chẳng thèm bố thí cho cô. Tôi cảnh cáo cô, bình thường cô như con ve chó nhảy tới nhảy lui trước mặt tôi thì thôi, nhưng tốt nhất đừng có lảng vảng trước mặt anh ấy. Chưa kể đến việc cô có cơ hội lảng vảng hay không, ngay cả ý nghĩ xấu xa trong đầu cô cũng phải vứt ngay. Nếu không tôi vừa nhìn thấy cô là đã bực bội, ghê tởm đến buồn nôn rồi. Càng nghe, sắc mặt Lăng Phi Phi càng kém. Khi nghe xong, cô ta tức giận đến mức tay chân run rẩy. Hạ Mộc Ngôn, không phải chỉ là cô leo được lên giường của anh ấy thôi sao? Cô ngủ được mấy lần chứ? Tôi e rằng Tổng Giám Đốc Lục đã rời khỏi thành phố T từ lâu rồi. Sau khi anh ấy đi cô là cái thá gì chứ? Nếu không có Phong Lăng ở đây, kẻ thứ ba không biết liêm sỉ như cô có tư cách gì mà đè đầu cưỡi cổ tôi. Hạ Mộc Ngôn nghe vậy, lập tức cười khẩy. Tôi đúng là bội phục loại người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ như cô. Lăng Phi Phi không phục, đang định đứng lên thì Phong Lăng đã đá ngay vào đầu gối kia của Lăng Phi Phi, cô ta đau đớn ngã ngồi trên đất. Ngu xuẩn, biết tôi là ai không? Giọng nói Phong Lăng trào phúng, rét lạnh. Cách chương.